Bất Diệt Long Đế, chương 2237, niềm vui ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Ly đem Mạnh Ly cùng Tô Nguyệt Cầm đều thả ra, hắn không có cách nào không phóng thích, không thả ra nói hắn sẽ phải gánh chịu địa ngục phủ toàn lực truy sát, thậm chí địa ngục phủ phủ chủ thái thượng trưởng lão loại hình đều sẽ xuất động truy sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy liền thật là không chết không thôi, hiện tại cũng sẽ có người truy sát, bất quá người truy sát khẳng định ít một chút, cường giả số lượng cũng sẽ thiếu. Đến thiếu phủ chủ cùng thái thượng trưởng lão loại hình sẽ không truy sát, bọn hắn gánh không nổi người này. Mạnh Ly hôn mê tại địa ngục phủ người dò xét dưới, linh hồn tựa hồ ra một điểm vấn đề. Đây không phải địa ngục phù người dò xét sai, mà là Lục Ly cố ý mà vì đó, Mạnh Ly hiểu rõ tình huống nhiều lắm, mà lại người này đối với địa ngục phù không quan trọng gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cưỡng ép để quỷ ảnh phá hủy Mạnh Ly yêu hồn, cái kia yêu hồn so với Tông Nguyệt Cầm phải kém xa, hiện tại quỷ ảnh thế thực lực rất mạnh, nhẹ nhõm hủy đi hắn yêu hồn. Yêu hồn đã bị hủy diệt, chuyện còn lại liền dễ làm, Lục Ly nhẹ nhõm để Mạnh Ly linh hồn ra một điểm vấn đề. Nói một cách khác, Mạnh Ly về sau có thể muốn biến thành người thực vật, khôi phục như cũ khả năng quá nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật Tô Nguyệt Cầm cũng kiến thức Lục Ly thần thiết, nhưng Lục Ly cũng không dám để Tô Nguyệt Cầm linh hồn xảy ra vấn đề. Mà lại thần thiết coi như lộ ra ánh sáng cũng không quan hệ nhiều lắm, bởi vì địa ngục phủ tuyệt đối sẽ không đem việc này truyền ra ngoài. Sẽ chỉ bí mật nghĩ biện pháp xử lý chính mình, hắn cùng địa ngục phủ dù sao là từ địch, nhiều một đầu giết hắn nguyên nhân cũng không quan trọng. Tô Nguyệt Cầm thiên vũ kiếm, Lục Ly cũng không có cướp đi, giống như dựa theo thường ngày tình huống, đến miệng thịt mỡ hắn khẳng định có phải hay không hồi. Sẽ, phun ra, lần này hắn cũng không dám không nôn, cái này đồ vật là lão phủ chủ bảo vật, chỉ là tạm thời cho Tô Nguyệt Cầm dùng, hắn cầm bảo vật này, lão phủ chủ còn không phải cùng hắn liều mạng a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạnh Ly bảo vật hắn lại thu nhận, cái kia thanh phi kiếm thế nhưng là đồ tốt, Mạnh Tam gia dù sao sẽ không bỏ qua hắn, hắn cần gì phải khách khí đâu. Nên cầm muốn bắt, đáng giết muốn giết, không nên cầm không nên giết, không thể làm loạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn phải bảo đảm bây giờ có thể sống sót mới có thể muốn lấy về sau, hiện tại không thả Tô Nguyệt Cầm, địa ngục phủ phủ chủ thái thượng trưởng lão tựu rất có thể xuất động, vậy hắn cho dù có chín đầu mệnh cũng muốn chết. Hắn giờ khắc này ở bay thật nhanh, hắn không có cưỡi chiến thuyền, cũng không có chính mình phi hành, mà là để U Linh Vương mang theo phi hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U Linh Vương tốc độ nhanh hơn hắn hơn vài chục lần, Lục Ly đoán chừng tứ kiếp trung kỳ đều không có U Linh Vương tốc độ nhanh, dù sao U Linh Vương dùng tốc độ tăng trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng gió bên tai gào thét, áo bào bay phất phới, U Linh Vương tốc độ thực sự quá kinh khủng, Lục Ly chỉ cảm thấy hai bên cảnh vật không ngừng lùi lại. Vừa mới còn chứng kiến nơi xa có một hòn đảo nhỏ, nháy mắt hòn đảo nhỏ kia đã đến đằng sau, lần nữa chớp mắt đảo nhỏ đã không thấy tăm hơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba nén hương thời gian không dài, Lục Ly tin tưởng Mạnh Tam gia lập tức liền hồi. Sẽ, đuổi theo, nội tâm của hắn có chút phiền muộn, không biết nên từ chỗ nào bên cạnh trốn, không biết có thể hay không đào tàu. Mạnh Tam gia hẳn không phải là tứ kiếp đỉnh phong kia là La Sát Hải, thậm chí toàn bộ Từ Dương Đại Lục chí cường giả. Ngũ kiếp thiên thần, cái kia hẳn là Từ Dương Đại Lục đỉnh cấp cường giả, La Sát Hải nghe nói là không có ngũ kiếp thiên thần tồn tại, nhưng tứ kiếp đỉnh phong cũng không phải ít, có một ít ẩn thế lão ma đô là tứ kiếp đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải tứ kiếp đỉnh phong, đó cũng là tứ kiếp hậu kỳ, tốc độ đoán chừng so U Linh Vương phải nhanh. Sở dĩ Lục Ly không có bất kỳ cái gì nắm chắc trốn qua Mạnh Tam gia truy tung, hắn một mực cảm ứng đến tình huống ở phía sau, giống như đằng sau có không gian ba động, hắn sẽ trước tiên lấy ra thần hành chu đào tàu. Mệnh là trọng yếu nhất, giống như chết bảo vật đều là người khác, bại lộ không bại lộ cũng không sao cả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian trôi qua rất nhanh, mấy canh giờ thoáng cái tựu đi qua, Lục Ly đều không biết phi hành bao xa, hắn chỉ biết hướng vùng Đông Nam phi hành, bên kia là có thể ra La Sát Hải. Trên đường đi hắn đều có thể phát hiện rất nhiều trinh sát, địa ngục phủ hẳn là đã sớm giải ra rất nhiều trinh sát, sở dĩ Lục Ly hắn biết mình hành tung hẳn là bị trong khống chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần nữa phi hành một canh giờ, đằng sau đột nhiên truyền đến rất nhỏ ba động âm thanh, Lục Ly đột nhiên quay đầu, nhìn thấy mấy điểm đen nhanh chóng lướt đến. Đến rồi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly trên mặt lộ ra một tia đắng chát, xem ra không thể không vận dụng thần hành chu, bằng không hắn liền chạy không xong. Hắn thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng, phát hiện người phía sau tốc độ phi thường khủng bố, xem ra là Mạnh Tam gia bọn người không thể nghi ngờ. Sáu người, hẳn là tất cả đều là địa ngục phủ trưởng lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly khẽ vuốt cằm, hắn giới chỉ sáng lên, thần hành chu xuất hiện ở bên ngoài, hắn đem U Linh Vương thu vào thân thể vọt lên thần hành chu bên trong. Huyết Linh Nhi lập tức theo bên trong ngọn thần sơn chui ra, thần hành chu quang mang lóe lên, tiếp lấy hóa thành một đạo lưu tinh hướng nơi xa bay đi. Đằng sau người tới đích thật là Mạnh Tam gia bọn người, loại trừ thái thượng trưởng lão Mạnh gia tối cường giả đều tới. Hoắc lão cùng Vân lão cũng tới, hai người này không có cách nào không tới. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn, bọn hắn khó khăn từ tội lỗi, giờ phút này không đến bổ túc một chút, lão phủ chủ khẳng định hội. Sẽ, trách phạt bọn hắn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáu người thần niệm đều rất mạnh, thoáng cái khóa chặt Lục Ly, tại bọn hắn phát hiện Lục Ly một khắc này, một đám người đều như chút được gánh nặng, chỉ cần đuổi kịp Lục Ly kia Lục Ly liền chạy không được nữa. Ách, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một khắc một đám người đều trợn tròn mắt, Lục Ly lấy ra một chiếc thuyền, sau đó hóa thành một đạo liêu quang bay mất, tốc độ kia đem một đám người dọa sợ. Tốc độ này coi như so nhanh nhất Mạnh Tam gia đều muốn nhanh lên mấy chục lần a, ngươi bảo bọn hắn làm sao truy. Đây là cái gì thần khí phi hành làm sao có thể tốc độ nhanh như vậy, Lục Tứ làm sao có thể có được bảo vật như vậy, giống như hắn có được cái này bảo vật đã sớm bỏ trốn mất dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân lão có chút nghĩ không thông, thi thào, Hoắc lão cũng nghĩ không thông, nhưng hắn nhận ra kia phi hành bảo vật, hắn phun ra ba chữ. Thần hành chu, thần hành chu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạnh nhị ra con mắt có chút co rụt lại, loại bảo vật này hắn tự nhiên là nghe nói qua, nhưng không có gặp qua. Cái này thần hành chu thế nhưng là bọn hắn phủ chủ đều không có, toàn bộ La Sát Hải chỉ có một người có, cái kia chính là La Sát Cung cung chủ. Đây chính là viễn cổ chí bảo a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại nghe nói có một cái đại sư có thể rèn đúc ra, vấn đề là vật liệu khó tìm, giống như trăm năm thời gian mới có thể chế tạo ra đến một chiếc. Trọng yếu nhất chính là cái kia đại sư không tại Từ Dương Đại Lục, sở dĩ bên này căn bản không có cách nào mua được. Một cái nho nhỏ nhị kiếp võ giả, ngay từ đầu thêm vào địa ngục phủ lúc chỉ là một cái tiểu binh, tại trại tù binh là tầng dưới chót nhất tồn tại. Đằng sau cơ duyên xảo hợp cứu thần nữ một mạng, đề thăng làm thống lĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng nói một cái tiểu thống lĩnh, coi như đường chủ cùng trưởng lão tại Mạnh Tam gia bọn người trong mắt kia cũng không tính là cái gì. Dương trưởng lão tại U Hồn cốc chức cao trọng quyền a, nhưng hắn có bảo vật gì đế binh mảnh vỡ đều không có. Những này đỉnh cấp tài nguyên là phi thường chân quý, có đồ tốt tự nhiên là các đại nhân vật trước dùng, các đại nhân vật không cần mới có thể đến phiên phổ thông trưởng lão, còn như đường chủ thống lĩnh những này, trên cơ bản không tới phiên bọn hắn có đồ tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại một cái nho nhỏ thống lĩnh thế mà có được một chiếc thần hành chu. Việc này cho mọi người chấn động có thể nghĩ, Vân lão cũng âm thầm hối hận, sớm biết Lục Ly có dạng này đồ tốt, hắn là đánh chết sẽ không bỏ qua Lục Ly, trắng trợn cướp đoạt cũng muốn cướp đến tay a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Nguyệt Cầm vẫn còn đang hôn mê bên trong, giống như bọn hắn theo Tô Nguyệt Cầm trong miệng biết được Lục Ly có thánh binh mảnh vỡ, sợ là Hoắc lão cùng Vân lão muốn chính mình cho mình một bàn tay a, tốt, rất tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Tam gia trên mặt lộ ra một tia hồng quang, mặc dù thần hành chu tốc độ thật nhanh, nhưng mục tiêu lại lớn hơn, hắn vừa vặn thiếu một kiện tốt phi hành bảo vật, lần này truy sát Lục Ly không muốn còn có thể có ngoài ý muốn niềm vui. Giao diện cho điện thoại, cách chương.